Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 28, Tần Vân cùng Dương Tiễn. Converter, đá Kero, không tốt, trận pháp này quá lợi hại. Đúng như hắn nói, ta đều không nhất định chịu đựng được nửa canh giờ. Thật chẳng lẽ muốn chết tại trong trận này? Vu Chi Kỳ lộ ra kinh sợ sắc. Tại Yên Vũ trận càng mạnh luyện hóa chiêu số dưới, thân thể của hắn cũng đang không ngừng thụ thương. Bên ngoài thân bộ lông màu xanh bên dưới càng là xuất hiện từng đạo vết thương. Vết thương cũng tại khép lại. Vu Chi Kỳ đại ca, ta sợ là thời gian một nén nhang đều không chịu nổi. Độc Giác Thần Ma, Quỷ Tuần, lo lắng hô. Người suy nghĩ một chút biện pháp. Ta đang suy nghĩ. Vu Chi Kỳ giữ tợn gầm nhẹ một tiếng, lập tức đem trên thân quấn quanh xiềng xích màu đen ném đi. Xiềng xích màu đen lập tức xoay tròn lấy vây quanh Vu Chi Kỳ. Quỷ Tuần hai người bọn hắn không ngừng xoay tròn lấy ẩn ẩn tự thành không gian ngăn cách ngoại giới. Chỉ là Yên Vũ trận uy thế quá lớn, thanh chọc chi vân trên dưới rảo sát bên dưới trực tiếp xé rách không gian. Xiềng xích màu đen kia chỉ có thể chặn đường bộ phận kiếm khí thôi. Hơn phân nửa kiếm khí vẫn như cũ không ngừng rảo sát lấy bọn hắn hai. Vẫn chưa được, Vu Chi Kỳ trong mắt đều có hung quang. Trước đó, hắn không có cảm giác đến tử vong nguy cơ. Nội tâm hay là rất bình tĩnh. Cho dù vì thủ hạ tầm bảo thử, hắn liều mạng nếm thử phá trận. Vậy cũng chỉ là bình thường chiến đấu chiêu số thôi, cũng không vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, không lo được. Vu Chi Kỳ từ trong ngực lấy ra một quyển sách, triển khai quyển trục về sau, quyển trục lập tức thả ra mịt mờ hào quang màu vàng đất. Quang mang che chở lấy chung quanh mấy trượng phạm vi, bảo vệ Vu Chi Kỳ, cũng bảo vệ Quỷ Tuần. Tần Vân hơi kinh ngạc. Tại Yên Vũ trận trong ngoài rảo sát, vậy mà đều bị đỡ được. Quyển trục kia khí tức là hậu thổ nương nương khí tức. Đây là năm đó ta đi theo nương nương lúc nương nương ban cho ta. Vu Chi Kỳ có chút không bỏ nhìn xem trên quyển trục ẩn chứa lực lượng đang thong thả tiêu hao. Sớm nhất kỳ hắn là đi theo tại hậu thổ nương nương dưới trướng. Về sau, hắn không cam tâm tại thanh tĩnh thời gian, trong lòng kiệt ngạo bạo ngược để hắn tìm nơi nương tựa Cộng Công Thần Vương. Tại Cộng Công Thần Vương dưới trướng, hắn trong lòng bạo ngược cũng rốt cục tùy ý phát tiết đứng lên, họa loạn lấy tam giới. Điều này làm hắn đại tội nghiệt quấn thân, cũng đúc thành hắn tiếng xấu. Cho dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, tiếng xấu vẫn như cũ còn ở trong tam giới truyền bá. Nghiệp hỏa cả ngày lẫn đêm thiêu đốt lấy hắn. Chỉ là Vu Chi Kỳ bực này cường đại hỗn độn thần ma, căn bản không quan tâm nghiệp hỏa. Thử lại lần nữa Yên Vũ trận đệ tam trọng biến hóa. Bất quá đệ tam trọng biến hóa này còn chưa từng chân chính viên mãn. Tần Vân thầm nghĩ, biến trận. Tần Vân tâm ý khẽ động. Yên Vũ trận lại lần nữa phát sinh biến hóa, lần này trong trận pháp kiếm khí trong nháy mắt cuồng bạo gấp 10 gấp trăm lần. Một mảnh lờ mờ, ở trong đó Vu Chi Kỳ, Quỷ Tuần sắc mặt cũng thay đổi. Còn tốt, những kiếm khí này nhìn như cuồng bạo rất nhiều, bất quá trận pháp uy lực vẻn vẹn tăng lên 7-8 phần. Vu Chi Kỳ nhìn một chút quyển trục tiêu hao. Quyển trục hẳn là có thể chèo chống một chén trà công phu. Đệ tam trọng biến hóa này hay là không viên mãn? Tần Vân thầm nghĩ, đây là ta tham khảo Chu Tiên trận, trọng quy hỗn độn, luyện hóa chiêu số. Lấy kiếm đạo thống lĩnh thiên địa nhân ba đầu đại đạo cũng thử diễn hóa trọng quy hỗn độn ý cảnh. Bất quá ta nhân chi đại đạo còn không có ngộ ra. Tuy chỉ là kém từng tia, nhưng uy lực lại là khác nhau một trời một vực, thiên địa nhân ba đầu đại đạo không cách nào cân bằng. Đệ tam trọng luyện hóa uy lực cũng có hạn. Ầm ầm, trong Yên Vũ trận kiếm khí mãnh liệt cuồng bạo, một mảnh lờ mờ, đệ tam trọng luyện hóa này, Tần Vân cũng một cái tên, gọi, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Đại trận vừa ra, trong trận chính là một mảnh trắng xóa, thật sạch sẽ, địch nhân ngay cả cặn cũng không còn. Đương nhiên hiện tại còn kém không ít, Tương Liễu huynh, còn xin xuất thủ cứu ta một cứu. Vu Chi Kỳ cũng rốt cục không lo được thể diện, nhân quả truyền âm cầu cứu rồi. Ha ha ha, ngay cả Vu Chi Kỳ đều tự mình mở miệng cầu ta. Tại trong một đầu thông đạo vách đá khác, Tương Liễu xuất lĩnh lấy dưới trướng 5 vị hỗn độn thần ma ngay tại cấp tốc tiến lên. Giờ phút này Tương Liễu cũng cười lớn có chút thoải mái. Tương Liễu đại ca, Vu Chi Kỳ đều cầu ngươi hỗ trợ. Cái kia đạo gia tán tiên có phải hay không quá lợi hại? Sẽ không phải đại đạo viên mãn cấp độ tồn tại. Thủ hạ cũng có lo lắng. Vu Chi Kỳ đây chính là uy danh hiển hách đỉnh tiêm hỗn độn thần ma. Nhục thân rất mạnh, đều cầu tha, không có khả năng. Tương Liễu cười nói, Tầm Bảo Thử mặc dù chết rồi, nhưng hắn ánh mắt rất độc ác. Nói là đỉnh tiêm kim tiên cấp độ tán tiên, hẳn là không sai, mà lại nếu thật là đại đạo viên mãn tồn tại, bày trận luyện hóa, há lại sẽ để Vu Chi Kỳ chống đỡ lâu như vậy. Sợ là mấy hơi thở công phu, liền đem Vu Chi Kỳ luyện hóa thành cặn bã. Vâng, Tương Liễu đại ca nói có lý. Trong đỉnh tiêm, đại năng, ai lại là Tương Liễu đại ca đối thủ? Thủ hạ 5 vị hỗn độn thần ma bọn họ đều cười nói lấy. Tương Liễu tự tin cười một tiếng, công nhận là cộng công dưới trướng đệ nhất đại tướng. Tương Liễu thực lực thế nhưng là lúc trước từng chàng chiến đấu chứng minh. Hô hô hô, có quỷ tuần, Vu Chi Kỳ bọn hắn nhân quả truyền đến bản đồ. Tương Liễu bọn hắn phi hành lại nhanh, một lát sau liền đã tới. Tương Liễu, Vu Chi Kỳ xa xa nhìn thấy, lập tức lộ ra nét mừng. Tương Liễu tướng quân, quỷ tuần cũng kích động, Vu Chi Kỳ trong tay quyển trục kia ẩn chứa lực lượng cũng mỏng manh rất nhiều. Bất quá vẫn tại ngăn cản Yên Vũ trận đệ tam trọng luyện hóa. Lại có 6 vị hỗn độn thần ma. Trong tam nhận sơn này, làm sao xuất hiện nhiều như vậy hỗn độn thần ma? Tần Vân có chút giật mình, mà lại hắn chính là cộng công dưới trướng đệ nhất đại tướng Tương Liễu. Nghe nói hắn hỗn độn thần ma thân thể có thể xưng bất tử chi thân. Phá cho ta, Tương Liễu hai tay đều nắm lấy một thanh đoản kích. Đi đầu vọt tới chính là một đoản kích đâm về đại trận. Đoản kích ở giữa không trung liền mơ hồ hóa thành một đạo hắc quang. Oanh, liền ngang nhiên đâm vào trên Yên Vũ trận. Tần Vân lập tức nhất niệm biến hóa Yên Vũ trận. Yên Vũ trận rất nhiều vận chuyển tận lực ngăn cản từ bên ngoài đến công kích. Yên Vũ trận hay là rất am hiểu phòng ngự, tự nhiên kháng trụ Tương Liễu một kích này. Thế nhưng là, trận pháp vận chuyển luôn có khuynh hướng, khi trận pháp toàn lực luyện hóa địch nhân lúc, phương diện phòng ngự liền yếu đi chút. Khi toàn lực đi phòng ngự ngoại địch lúc, nội bộ luyện hóa cũng liền yếu đi, yếu đi, yếu đi. Vu Chi Kỳ cảm giác được chung quanh kiếm khí lập tức mỏng manh hơn 10 lần. Không khỏi lộ ra nét mừng. Xem ra hay là phải dùng thanh bình kiếm a. Tần Vân thanh âm còn vang lên. Vừa cất bước liền vào trong Yên Vũ trận. Hiu, trong tay áo một thanh kiếm quang bắn ra. Ánh kiếm màu xanh, xẹt qua trời cao, liền phảng phất trong một mảnh hỗn độn luồng thứ nhất kiếm quang. Tách ra thiên địa, phốp, cái kia che chở tại Vu Chi Kỳ, quỷ tuần chung quanh hào quang màu vàng đất, dưới một kiếm này, lập tức ảm đạm rất nhiều. Cái này khiến Vu Chi Kỳ, quỷ tuần sắc mặt đều đại biến. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn hắn đều luống cuống. Phốp, ánh kiếm màu xanh kia, kiếm thứ hai liền làm trên quyển trục ẩn chứa lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Một kiếm liền đâm tại độc nhất vô nhị thần ma quỷ tuần trên thân. Quỷ tuần mặc dù thân thể trong nháy mắt sương mù hóa, vẫn như trước phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Không, tại ánh kiếm màu xanh này dưới, quỷ tuần sương mù giống như thân thể vẫn như cũ cấp tốc chôn vùi. Một kiếm này, vẫn như cũ là hỗn độn sơ khai thiên địa phân. Bất quá khi Tần Vân đem thiên địa hai đầu đại đảo đều ngộ ra về sau, một chiêu này dùng thanh bình kiếm thi triển đi ra, phát huy ra uy lực so Tần Vân lúc trước tiến vào ma đảo cương vực giết tổ ma ma tu lúc lại là mạnh hơn nhiều lắm. Yên Vũ trận luận phòng ngự còn có thể chiếm chút ưu thế. Luận giết địch cùng thanh bình kiếm hay là kém rất nhiều a. Tần Vân thầm nghĩ, kiếm quang màu xanh lại là không ngừng chút nào. Thẳng đến Vu Chi Kỳ, dừng tay, phía ngoài thực Tương Liễu nổi giận. Tương Liễu một đôi đoàn kích hung mãnh vô địch. Quấy thời không, cuồng bạo một kích kích oanh kích trên Yên Vũ trận. Bất quá Yên Vũ trận toàn lực ngăn cản lúc, Tương Liễu cũng không phá nổi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ánh kiếm màu xanh lấp lóe. Vu Chi Kỳ ba đầu sáu tay quơ xiềng xích màu đen tại chống cự lấy. Hắn đang gào thét lấy, thế nhưng là vô dụng. Kiếm quang màu xanh lần lượt xuyên qua thân thể của hắn, không ngừng ăn mòn chôn vùi lấy hắn một phần thân thể. Cho dù thân thể của hắn rất mạnh, có thể vẻn vẹn ngạnh kháng xuống 11 đạo kiếm quang, thân thể liền run lên không nhúc nhích. Ta, chấm ngoặc kép, Vu Chi Kỳ không thể tin được. Thân thể vô thanh vô tức liền tiêu tán ở trong thiên địa. Hỗn độn thần ma, Vu Chi Kỳ, mất mạng, chết tại Tần Vân thanh bình kiếm dưới. Một màn này trang cảnh để bên ngoài giận công Yên Vũ trận Tương Liễu cũng sững sờ. Ánh mắt cũng phức tạp vạn phần. Vu Chi Kỳ chết rồi. Ngoặc kép, ở trong thông đạo vách đá, Trúc Dung thần vương cùng dưới trướng một đám hỗn độn thần ma ngay tại đi đường. Trúc Dung thần vương bỗng nhiên dừng lại, thủ hạ khác bọn họ tự nhiên từng cái dừng lại. Vu Chi Kỳ, chết rồi. Trúc Dung thần vương kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn cảm ứng được nơi đó nhân quả. Vu Chi Kỳ đã biến mất tại tam giới. Vu Chi Kỳ chết rồi. Lại trong một thông đạo vách đá, Huyết Hải lão tổ cũng đi đường trở về. Hắn cũng ngừng lại nhìn về phía một chỗ. Cái này Vu Chi Kỳ đại tội nghiệt quấn thân. Tội nghiệt quá lớn. Đạo gia Phật môn các loại các phương sợ cũng sẽ không thu hắn. Ta ma đạo là thích hợp nhất nhận lấy hắn, Huyết Hải lão tổ nói ra. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền chết. Bọn này đi ra hỗn độn thần ma, để Huyết Hải lão tổ xem trọng cũng không nhiều. Dù sao cổ xưa nhất thời kỳ hỗn độn thần ma bọn họ chủ yếu là dựa vào thiên phú đang chiến đấu. Thiên phú là cao có thấp có, giống văn đạo nhân chính là thiên phú cực cao, có thể mở mang ra thôn linh nhất mạch, mà Vu Chi Kỳ thiên phú cũng coi như rất mạnh. Cho dù tại hiện nay đạo gia Phật môn trong đám đỉnh tiêm đại năng, đều tính có chút không tệ tiêu chuẩn, chỉ cần lại học ma đạo nhiều năm như vậy đủ loại pháp môn, sợ thực lực còn có thể lại tiến một chút, luận thần thông thuật pháp. Hiện nay nhưng so sánh lúc trước mạnh hơn nhiều lắm. Lúc trước cộng công Trúc Dung tranh bá thời đại kia, đạo gia tam thanh từng vị đều còn tại tìm tòi, không có đạt tới thiên đạo cảnh đâu. Siêu, Huyết Hải lão tổ lại tiếp tục đi đường. Hắn là suy nghĩ tam nhận sơn trận pháp quy luật lục lọi tìm tới phong cấm chi địa, cho nên bản đồ của hắn là nhanh chóng nhất đơn giản. So nhị lang chân quân Dương Tiễn bản đồ còn muốn đơn giản. Dương Tiễn mặc dù cảm ứng được đầu nguồn, lại là không ngừng đường vòng không ngừng tới gần, bản đồ lại là lượn quanh quá nhiều. Siêu siêu, Huyết Hải lão tổ cùng một đạo khác lưu quang tại trong một đầu thông đạo vách đá gặp nhau. Lưu quang kia đột nhiên dừng lại, chính là Dương Tiễn, Huyết Hải lão tổ. Dương Tiễn sắc mặt thay đổi, thật là khéo a. Huyết Hải lão tổ trường mi dưới, cặp mắt kia hiện ra kỳ dị sắc thái. ta còn muốn đụng phải Tần Vân, không nghĩ tới trước đụng phải ngươi Dương Tiễn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.